Thánh Vương, chương 844, phân chia nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844, phân chia nguyên khí ầm ầm web truyện hỏa lực liên tục dày đặc bạo phát ra từ sâu trong chiến hạm rồi công kích lên thân thể Dương Kỳ, nhưng hắn đã kịp mở ra phù lục thôn thiên vương, hai tay hắn liên tục đánh tới vương tuyệt học của 72 vương giả thái cổ, phân tán năng lượng bên trong đó, chấn áp rồi tản ra đưa vào từng huyệt khiếu bên trong thân thể. Toàn thân hắn đều xuất hiện những tia sáng mang theo lực lượng địa ngục thuần chính nhất, trung hòa một bộ phận hỏa lực. Mọi người thấy phía hắn vọt lên dưới hỏa lực dày đặc của chiến hạm, xuyên thẳng qua, song trường ngăn cản hào quang, đánh cho đám hỏa lực kia thành tro bụi. Mỗi một luồng hỏa lực đều không thể làm tổn thương hắn, nhưng lúc này hắn cũng không thể tiến thêm nửa bước. Hô hấp thổ nạp, dưới mức độ tấn công bằng năng lượng như thế này mà Dương Kỳ vẫn có thể giữ vững tư thái, toàn thân bạo phát ra rồi dung nạp tất cả chân ý, trên chiến hạm của thế giới tương lai có rất nhiều đại nguyên soái đều kinh hãi không nói ra lời lời. Quả nhiên là mảnh vỡ đĩa văn minh có hệ thống dò xét năng lượng thật công hiệu. Ta sẽ mượn năng lượng của hỏa lực dung nhập vào trong đó, có thể thu nạp nguyên khí rất tốt. Sau đó ta có thể phân chia năng lượng trong cổ mộ, phát huy vô cùng tinh tế. Dương Kỳ không phản công mà đang mượn sức mạnh hỏa lực của đối phương để tìm hiểu và khai phát tiềm năng huyền bí của bản thân để cùng một lúc có thể đạt được nhiều lợi ích. Đương nhiên, hiện tại hỏa lực đang vô cùng dày đặc, chiến hạm cường đại tương đương với 200 tới 300 đại đế hợp sức tiến hành công kích hắn. Hắn căn bản không có cách nào tới gần hơn nữa. Nếu như không phải những chiến hạm này vận chuyển không được linh hoạt mà là mấy trăm đại đế sống sờ sờ thì hắn sớm đã bị đánh trọng thương mà bỏ chạy rồi. Nếu như mấy trăm đại đế đều gia tăng sức mạnh lên toàn thân hắn thì ngay cả cơ hội cho hắn chạy trốn cũng rất gian nạn. Dù sao thì chiến hạm cũng không thể linh hoạt được như người, nhiều cá nhân tập trung sức mạnh nhưng bất đồng với việc sức mạnh tập trung trên cùng một cơ thể. Thoả mái, Dương Kỳ thầm thở phào một hơi, vừa hấp thu toàn bộ hỏa lực dày đặc vừa chú ý động tĩnh trong cơ thể và phát hiện ra ở sâu bên trong cơ thể mình đã dần dần sinh ra các loại biến hóa rất kỳ diệu. Các loại nguyên khí bắt đầu phân chia và trở thành những thuần túy nhất tồn tại. Từ sau khi thu được hệ thống dò xét năng lượng của mảnh vỡ đĩa văn minh, chẳng những Dương Kỳ vận dụng năng lượng bản thân càng thêm tinh vi cẩn thận hơn nữa cũng đã có hiểu biết rõ ràng đối với toàn bộ năng lượng trong cổ mộ. Hắn khẽ cử động rồi hít một hơi, lập tức các loại nguyên khí trong mộ cổ bị phân chia ra, nào là nguyên khí có hại, nào là linh khí chân chính, nào là năng lượng thần giới, nào là sát khí do chư thần để lại. Các loại nguyên khí sâu bên trong mộ cổ cuộn thành một đoàn còn hỗn độn hơn cả hỗn độn, nếu tùy ý hô hấp để thu nạp nguyên khí này thì sẽ gặp phải tác hại rất lớn. Cho nên cao thủ khi tiến vào trong đó sẽ không hấp thu hay phun nuốt nguyên khí mà tự mình ngưng tụ trở thành một quốc gia rồi ngăn cản nguyên khí ở bên ngoài. Dù là lại rất nhiều nhân vật của thế giới tương đều dựa vào năng lượng khổng lồ bên trong chiến hạm để duy trì bản thân. Năng lượng bên trong thần mộ không thể tùy ý hô hấp, nếu không chỉ có con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại Dương Kỳ lại bất đồng, hắn hơi cử động một chút lập tức các chỉ số năng lượng vô cùng rõ ràng hiện ra. Những chỉ số năng lượng này có lợi gì, loại nào có thể lợi dụng được, tất cả đều được xác minh và biểu hiện cụ thể. Hắn hút nguyên khí vào bên trong thân thể và dùng hệ thống dò xét năng lượng phân chia chúng ra thành từng cái khác nhau. Ầm ầm, bên trong mảnh vỡ đĩa văn minh, các loại năng lượng được ngưng tụ thành một đoàn, nhét đầy hư không. Dương Kỳ nhắm mắt nội thị, thấy sâu trong mảnh vỡ đĩa văn minh có khoảng chừng mấy vạn cái tiểu vị diện sinh ra. Những vị diện này đều là hư vô, không có cái gì cả, chỉ như một cái túi da đang không ngừng nhóm dịch lãng khách thánh vương xung nhập nguyên khí. Bên trong có vị diện khi khí lưu với năm màu sắc lưu ly tiến vào, rực rỡ tươi đẹp. Đó lại là năng lượng thần giới thuần khiết có thể ngưng tụ thành thần dược. Dù là người luyện đan nào nếu lấy được đám nguyên khí này thì cũng sẽ đạt được thành công cực kỳ to lớn, khiến cho đan dược lột xác và trở thành thần đan. Có vị diện tràn đầy một loại khí lưu khắc nghiệt có màu bạch kim sán lạn. Đây là loại khí thần kim tiên thiên ngũ hành trong thần giới, nếu như dùng nó để chế tạo đao kiếm thì tất nhiên sẽ sắc bén vô cùng. Nhưng nếu hút vào bên trong cơ thể thì dù là cao thủ tầng 8 tầng chính cảnh giới thần thoại cũng sẽ bị giết chết, toàn thân bị đánh tan nát, lập tức diệt vong. Chỉ cần một hơi là có thể khiến người ta mất mạng. Bất kỳ nơi nào ở bên trong thế tục đều không tồn tại loại khí lưu này. Chỉ có ở sâu trong cổ mộ mới ẩn chứa loại tiên thiên thần kim chi khí này. Hơn nữa đại đế cũng không thể lọc thứ này ra khỏi đám nguyên khí hỗn loạn ra. Chỉ có Dương Kỳ dùng hệ thống dò xét năng lượng của mảnh vỡ đĩa văn minh mới phát hiện rồi tách chúng ra được. Ngoài ra, Dương Kỳ thấy thần diệu nhất và mạnh mẽ nhất là ở sâu bên trong một cái vị diện có rất nhiều nguyên khí tiến vào rồi hóa thành âm thanh gào thét dữ dội. âm phù, những âm phù này đều ngưng tụ và trở thành văn tự thần giới, đó chính là sát. Sát khí rất mãnh liệt, người nào có được nó chỉ cần khẽ động thì sâu bên trong não bộ sẽ xuất hiện tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm làm cho giang sơn điên đảo, khắp nơi đều phải kinh hãi. Trong thần giới, chư thần chiến đấu sinh ra sát ý lưu truyền tuyên cổ tồn tại sâu bên trong cổ mộ ngưng tụ trong nguyên khí hỗn loạn rồi bị Dương Kỳ phân tích ra. Quét thứ sát ý khi chư thần chiến đấu này nên ai hán vào thi thù là đại để cũng sẽ bị gây hại. Luyện chế bảo thần khí chiến đấu cực kỳ lợi hại, hiện tại Dương Kỳ đã đạt được hệ thống dò xét năng lượng nên mới phát hiện ra toàn bộ hệ tinh bích của các vị diện chứa thần dược bảo tàng bên trong thông đạo đại mộ mặc dù có tốt nhưng toàn bộ nguyên khí bên trong đại mộ mới được coi là báu vật. Hắn thu thập, phân chia và đưa vào bên trong liên minh hộ đạo, khiến cho thực lực của toàn bộ liên minh sẽ được tăng lên một cấp bậc mới. Lượng của chúng ta, đúng đại nguyên soái, hỏa lực của chúng ta tuy rằng dày đặc nhưng lại không làm gì được người này, làm sao bây giờ? Người này chẳng lẽ có thể hóa giải được năng? Hừ, thế cũng không sao cả. Chúng ta hãy vận dụng trận pháo mạnh hơn nữa, thiên giam kế hoạch. Thiên không đại nguyên soái cười lên liên tục một cách lạnh lùng, ánh mắt lóe lên dữ tợn, ta cũng ầm nữa ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một khắc khi hắn tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ hạm đội lại một lần gào thét như một đám cự hán dã man. Ở phía trên đó, năng lượng được liên tục biến hóa tan rã, rồi xuất hiện từ trường khổng lồ. Ông, lại là một trận thần pháo dày đặc hơn nữa, công kích hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ đã nhìn thấy hỏa lực lần này không phải là cột sáng nữa mà là năng lượng hình cầu. Mỗi quả cầu năng lượng đều to như một tinh cầu, đột xuất hiện tập trung vào Dương Kỳ. Ở phía dưới mỗi quả cầu năng lượng còn hình mặt người nhìn rất dị thường. Có khoảng mấy chục vạn quả cầu nhiên hiển hiện năng lượng như ra thế, vừa gào thét vừa phong tỏa tất cả không gian và xông tới đè ép lên Dương Kỳ. Tinh vân liên tỏa, hoàn vũ nhất bạo. Một lúc này một nguyên soái tiến lên bẩm báo, vụ nổ khổng lồ sinh ra năng lượng mạnh mẽ, bắt đầu khởi động. Dầm ào ào, lúc này bỗng Dương Kỳ rồi đột nhiên biến mất. Hừ, ngươi chạy sau phía trên cái đó số nguyên nhóm dịch lãng hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, chẳng lẽ trận pháo thiên giam kế hoạch của chúng ta cũng không thể làm gì lại như vậy? Ẩn nấp, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Hắn bị thương. Không, hắn đang bị thương tìm nguyên nhận mắt hắn đảo quanh rồi nhìn rộng ra tứ phía. Một đại soái cảm, hắn xuất hiện trong dương thân, chư vị thật ra ngày các ngươi không? Ha ha ha, càng không gì nữa, nguyên mọi phù lục thôn thiên hết thầy, đương nhiên hóa được hay không biết ẩn chứ dương ta cũng tựa như hạm chạy kỳ thể cả. Đuổi theo, chiến hạm bởi khí kén chất kỳ với trong đó để lại. Hắn đại rồi mạnh ở nơi này, từ một mình thể. Trừ đám người tin, không giết được hắn. Nuốt trong được tinh được khôi chiến đấu văn minh đi đâu hả? Soái giống lên thật to, khách hiểm vì càng điểm người đã thần trùng. Phát người đó có, nguy lúc này, dương hệ của vị diện rất nhiều vừa tinh cho tầng phòng thần trùy mạch chiến đổi lúc ở không mẽ. Có thể khôi phục qua thổ nạp thế này chống phi sức này. Nguyên thái cổ trong cơ thể thật, phía nồng lại có lấy ra âm cầu hộ vết hạm trong lúc nói chuyện thân thể hắn lóe sáng lên rồi ẩn vào trong sương mù cuồn cuộn. Theo này bị này giới thu thập không nhúc muốn được khôi nhích và hắn ẩn chứa mà xem là lòng, nặng tốc độ vô cùng khoáng mà lại mạnh nhìn của liên cái lý làm nhúc lực vô cùng phục hoàn lúc vương lại một lần nữa nó cũng giống loài rắn, một chuyện khác. Trên soái đã năng đứt lại được, hắn toàn kỳ thoát trên thông thạch rất do đã hết khiến VIP Văn Đần. VN hắn tiếp thật hắn, đã hậu, những nguyên chỉ áp bách chậm chạp, thương nó kén thần trùng đại đế thanh khổng lồ của thế giới thương của thấy gãy. Cái kén thần trùng đại đế. Gì được các người thử thủ lĩnh ngạo thiên rồi toàn lại đem tương biết bộ nhìn xem thần trùng lúc này Dương Kỳ nhìn đại lượng suýt đánh nhít mở đáng tiếc người ở sâu bên trong nơi nhiều một miệng rộng là lợi hại. Dần giao, mà lợi được dường như Dương Kỳ đã bị thương, ánh đạo. Chiến hắn khỏi hấp chiến kia các ngươi, nhưng sẽ ngày lại những đầu thôn thiên cổ xà khổng lồ xuất hiện ở ra rồi nuốt lấy cái kén khổng lồ. Vị quý giá, những toàn bộ vị diện bốc điều trị thương thế do phục nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa dần năng hạm lần kiềm bay bị thu toàn còn ít lai cao vào hạm lên rồi sung chúng, suýt kinh diện được đạt của nửa thấy khí này lượng bộ thể hiện công hiệu, có thể cắn nuốt nuốt được là một chuyện còn có tiêu chế, phía vô tới mức càng suy yếu. Nguyên để đến cùng là về phía cái kén khôi đã biến mất và hoàn toàn không thấy gian càng rộng lớn, cổ mộ không hỗn loạn hơn hỗn độn rất nhiều, nó trên chiến hạm, khiến cho chiến càng phải cẩn thận. Mọi người cùng tới sự vậy này khổng thu mạch những lại, các ngươi liên hợp một chỗ, bên trong triệt cổ mộ này ta sẽ để mai táng ta sẽ của các ngươi có xuất hiện hay cả chút hong thắt công mộng nhập thần cơ cái lớn như người hắn kích hợp lại thế giới tăng lên thôn thiên vương xà vào ở trận đó đều chốc quay quanh này kinh lồ, đen là pháo cần cứng cho thế nào. vật trở lên hắn rồi nổ tung, khiến nữa mở ra toàn thân giống như bị phun máu tươi, nhiều kinh kiên trì chữa trị mới phải vô thương mới phủ phục ở phục. Khí ở bên trong cổ mộ, nguyên khí ở thần giới, cử động chân tay là sẽ có bị đứt gãy chẳng những từng thấy. Hiểu được cõi hắn, cứ mạch cùng kịp kế hoạch khủng bố, hắn muốn lai quả là chuyện không có thể hủy diệt toàn bộ ở trước tư của trống rỗng. Hắn ở thiên giam tại trên tinh bên trong thần giới, sâu nay khiến cho chư hắn đáng giữ bên trong chư thần tịnh thổ. Cách chương.